Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 119 dinh dưỡng dịch 8000 thêm càng. Mộng ngay từ đầu, Lý Tuệ Tuệ là trong lúc ngủ mơ. Nàng tỉnh lại sau phát hiện bên ngoài thiên liền sắp sáng. Liền từ trên giường bò dậy, đi tới nhà mình phía trước cửa sổ. Trong mộng nàng ở tại một ngọn núi thượng, ngọn núi này phi thường cao, chung quanh cũng không có gì người, đều là cây cối hoa tươi động vật chiếm đa số. Nàng phòng ở chính là một đống biệt thự, phi thường xa hoa, không thể so những cái đó trong TV biệt thự cao cấp kê monster. Nàng cái này biệt thự nhưng không bình thường đâu, trong viện có khoảng trăm năm bách thụ, cao lớn đĩnh bạt, hiện tại chính trực mùa hạ, cho nên xanh tươi tốt, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Mà ở bách thụ cách đó không xa có một cái bế thủy ao nhỏ. Bên trong thủy sẽ không khô cạn, dưỡng mấy cái cá, thập phần hoạt bát mà ở bên trong bơi qua bơi lại. Hoa sen cũng đã sớm ở khai, nhìn qua rất là mỹ quan. Lý Tuệ Tuệ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Nàng phòng ngủ là trực tiếp đối mặt dưới chân núi. Từ nơi đó có thể nhìn đến nơi xa sơn cùng đại địa cơ hồ là liền thành một cái thẳng tắp. Giống như là nhất thể dường như, nhìn đến cảnh đẹp như vậy. Lý Tuệ Tuệ nhắm mắt lại, nghe những cái đó trong không khí cây cối thanh hương. Cả người đều thả lỏng lên, bỗng nhiên cảm giác được thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Tựa hồ phiêu lên, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình thế nhưng nổi tại giữa không trung. Lý Tuệ Tuệ huy động đôi tay, phát hiện chính mình thế nhưng có thể khống chế được đi phía trước động. Nàng có thể bay lên tới, được đến như vậy kinh hỉ kết quả, nàng tươi cười lớn hơn nữa, trực tiếp khống chế được bay ra biệt thự. Ở trên đỉnh núi dạo qua một vòng, xác định không có bất luận vấn đề gì sau, từ đỉnh núi đi xuống bay đi, dần dần mà bay về phía nơi xa, tuy rằng không có cánh nhưng nàng có thể cứ như vậy đi phía trước phi. Hướng lên trên phi, vẫn luôn bay đến bầu trời đi, cũng không biết thiên rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ngày này, Lý Tuệ Tuệ qua đến thập phần vui sướng, như thế phi đi dạo cả ngày. Chờ dáng màu che kín toàn bộ không trung thời điểm, Lý Tuệ Tuệ mới về đến nhà, chính là rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận đụng phải thời điểm. Trên người lây dính một ít bùn đất, nàng vỗ vỗ bùn đất, không thèm để ý mà trở về nhà, liền ở vào cửa kia một khắc, phát hiện phòng rác nơi đó nhiều thứ gì, để sát vào vừa thấy, nguyên lai là một đống tế thảo, cũng không biết là ai phóng, chất đầy toàn bộ phòng rác. Lúc trước vì phòng ngừa ăn trộm, nàng cái này môn chính là kiến tạo cục đá, thỉnh người làm cơ quan, không có nàng bản nhân thuyết minh, không ai có thể tiến vào, càng đừng nghĩ từ bên trong lấy đi một thứ. Lý Tuệ Tuệ hư ca nhi vào biệt thự, mỹ mỹ mà tắm rửa một cái, nằm ở trên giường ngủ, tâm giống như là chăn giống nhau, phơi cả ngày thái dương, thoải mái khẩn, lại lần nữa tỉnh lại khi... Bên ngoài thiên vẫn là hắc, cửa sổ không có quan, bức màn không có kéo, có thể nhìn đến bên ngoài bầu trời đêm, treo một vòng tàn nguyệt, nhìn qua tựa hồ mang theo điểm huyết sắc, bên cạnh vân nhìn đều là hắc, có điểm dọa người. Lý Tuệ Tuệ có chút mạc danh mà bất an, nàng mặc quần áo lên, đi đến bên cửa sổ chuẩn bị nhìn xem bên ngoài tình huống. Ai biết mới xuống giường. Biệt thự cư nhiên hết thảy đều biến thành nông gia tiểu thổ phòng. Này biến hóa làm Lý Tuệ Tuệ đều không kịp phản ứng. Nhà mình xa hoa biệt thự liền biến thành tường cùng mà tất cả đều là thổ đáp. Diện tích cũng rút nhỏ thật lớn một khối, biến thành một gian mới 20 bình phương tiểu phá phòng. Nàng xa hoa giường lớn cũng biến thành một chương lùn giường đất. Mặt trên còn có không ít toái thổ. Tờ tằm nhung chăn biến thành bao hoa, còn dơ loạn mà oa thành một đoàn, nhìn liền không có ngủ tâm tư. Toàn bộ phòng bếp A phòng ngủ A cơ hồ liền ở cùng cái địa phương. Trung gian liền như vậy vài bước khoảng cách, phòng bếp nấu đồ vật cũng biến thành thổ đáp bệ bếp. Cái loại này nông thôn nơi nơi đều đúng vậy bệ bếp. Mặt trên giá cái đại nồi sắt, Lý Tuệ Tuệ kêu rên một tiếng. liền nghe thấy bệ bếp phía dưới có thứ gì ở kêu. Lập tức liền nghĩ tới lão thử, trong lòng tuy rằng có điểm hơi sợ, nhưng vẫn là từ bên cạnh cầm căn trường côn tử, hướng bệ bếp nơi đó đi đến. Bệ bếp phía dưới đen như mực cũng không biết gì tình huống. Nàng đem gậy gộc hướng trong một chọc, thanh âm vẫn là ở kêu, liền dùng lớn sức lực, dùng sức mà ở bên trong giã tới giã lui, phát ra lộp bộp thanh âm ầm đi, phanh, mà một tiếng. Gậy gộc chọc tiến cái gì bên trong, Lý Tuệ Tuệ kinh nghi lên, lại chạy đến bệ bếp phía trước vừa thấy. Nga khoát, bệ bếp cùng đại nồi sắt lập tức bị nàng từ phía dưới cấp chọc thùng. Một cái động lớn đen như mực liền bãi ở đàng kia. Gậy gộc đầu còn lộ ở bên ngoài, nàng còn không có tới kịp thở dài. Bên ngoài lại truyền đến cuồng phong gào thét thanh âm, xôn xao mà liền hạ mưa to, nháy mắt liền đem nhà ở bên ngoài xúc một tầng thủy. Từ bên này xem, bên ngoài đã hắc thấu. Mặt đất nhìn đều chảy ra hắc khí cảm giác, toàn bộ một mảnh hắc, trong viện bách thụ cũng lạc hết lá cây, trụi lùi, liền kém không đem thân cây chiết, nguyên bản ao nhỏ cũng yêm, thủy mạn ra tới, không biết từ nơi nào chạy tới một đầu heo rớt vào bên trong. Đang ở bên trong gọi tới kêu đi, dãy rùa, rõ ràng nước không sâu, chính là khởi không tới, kia thủy không lưu động, liền lưu không đi. Theo vũ càng rơi xuống càng lớn, mạn toàn bộ sân đều mau im đi. Lý Tuệ Tuệ không biện pháp, khoác kiện áo mưa xông ra ngoài, trên chân mang ra dơ nước bùn ném tới rồi trên quần áo. Dính ở mặt trên, nàng đem heo từ trong viện đuổi đi, lại hướng trong phòng chạy, ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện chính mình nhà ở vào một cái thấp lõm mương. Cho nên thủy mới có thể tụ tập càng ngày càng nhiều. Dần dần tới rồi mắt cá chân độ cao, Lý Tuệ Tuệ dưới sự tức giận hướng về phòng tử, quăng áo mưa, trực tiếp khóa môn, cửa này từ khóa cũng là muốn chìa khóa, nàng đem chìa khóa một ném, ném vào trong bóng tối, trong phòng mở ra đèn, mơ màng hoàng hoàng, liền cùng châm nến dường như, không có gì quang, bất quá có thể xem tổng so hắc hảo, nàng có điểm đói, sờ soạng bệ bếp. Điểm thượng hỏa lúc sau lại chạy đến phía trước chuẩn bị phóng đồ vật tiến nồi. Nhưng nàng đã quên bệ bếp có cái động, nồi cũng có cái động, động còn không nhỏ, này hỏa lập tức liền từ đại trong động thoát ra tới. Nháy mắt cuốn thượng nàng toàn thân, lập tức liền thiêu, tóc, quần áo đều thành chất dẫn cháy đồ vật, nàng bị thiêu cả người phát đau, hét lên, ở trong phòng chạy tới chạy lui, muốn dập tắt lửa. Phòng lại là kéo cháy thế càng thêm mãnh liệt lên, cả người bị thiêu đỏ bừng, Lý Tuệ Tuệ nghĩ đến bên ngoài còn đang mưa, lập tức hướng cửa phóng đi, lại là đã quên môn bị nàng chính mình khóa lại, chìa khóa cũng không biết bị nàng ném tới nơi nào, nàng vô cùng đau đớn, sắc nhọn mà kêu, đong đưa môn, môn nhìn như không rắn chắc, lại không có bị nàng đong đưa khai, mà trên người nàng hỏa cũng càng lúc càng lớn. Nàng cuối cùng nhịn không được, nằm trên mặt đất lăn lộn, rốt cuộc đem hỏa diệt, chính là chính mình trên người lại là thiêu nơi nơi là thương. Da lộn đổ máu, xuyên tim đau, Lý Tuệ Tuệ lại là nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu, không nghĩ tới vẫn là còn sống, tuy rằng đau, nhưng là tổng so đã chết hảo. Nàng xoay người, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Thính đường trung ương cư nhiên bày một ngụm quan tài. Này quan tài đen như mực làm nhân tâm kinh. Mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn linh tinh trang trí. Phổ phổ thông thông màu đen. Ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ càng thêm đáng sợ. Mà càng làm cho người kinh hãi chính là. Quan tài cái nắp là nghiêng. Cũng không có đắp lên. Toàn bộ nhà ở nguyên bản nàng còn nhớ rõ là tễ tễ. Này đột nhiên xuất hiện một ngụm quan tài chiếm trung ương một khối đại địa. Bên cạnh nguyên lai bệ bếp vẫn là phá động ở đàng kia. Gậy gộc liền ngã vào quan tài bên cạnh đất trống thượng. Lý Tuệ Tuệ đứng ở tại chỗ thở phì phò, tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Cũng không rảnh lo trên người bị bỏng đau. Chỉ nghĩ rời xa này khẩu đột nhiên xuất hiện đáng sợ quan tài. Sợ bên trong bò ra thứ gì tới. Trước kia không có chuyện gì xem qua phim kinh dị tình tiết giống phóng điện ảnh dường như ở trong. Đầu xẹt qua, làm vốn dĩ liền sợ hãi nàng càng thêm phát run. Chuẩn bị nỗ lực mà đem chính mình xúc tới rồi góc tường. Nhắm chặt hai mắt, đã có thể vào lúc này. Xà nhà lại đột nhiên chặt đứt, toàn bộ phòng ở liền như vậy lung lay sắp đổ, tựa hồ chỉ chốc lát sau liền phải sập rớt, Lý Tuệ Tuệ lòng còn sợ hãi, sợ xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng thân thể của mình không chịu khống chế mà phòng nghỉ trong phòng ương quan tài. Đi đến, mỗi đi ra ngoài một bước, tựa như ở nàng ngực thượng tạp một quyền, nàng cứ như vậy nhìn chính mình chứ mê giống nhau mà đến gần quan tài. Sau đó thật cẩn thận mà ngồi ở trong quan tài, nằm thẳng xuống dưới, cuối cùng lại đem quan tài cái cấp khép lại, lâm vào một mảnh trong bóng đêm monster. Lý Tuệ Tuệ chính là ở như vậy hít thở không thông chung từ trong mộng tỉnh lại. Lão bản nương nói, ta nhớ rõ cái này mộng, chính là bởi vì cái này mộng quá kỳ quái, hai cái bộ phận quả thực chính là hoàn toàn tương phản. Lần đầu tiên nghe thấy như vậy, nàng nói miệng khô lưỡi khô. Chạy nhanh mạnh rót mấy ngụm nước, trong lòng mới thoải mái một chút, xem ba người đều nhìn chằm chằm chính mình. Lão bản nương thật cẩn thận mà nuốt nước miếng. Liền như vậy, không có, ta cái gì cũng chưa giấu giếm. Phạm Dương lại lần nữa nghe xong một lần, vẫn là cảm thấy cái này mộng phi thường quỷ dị. Này cuối cùng đi vào trong quan tài nằm. Nghe liền cảm thấy đáng sợ, cơ thập nhất an tĩnh mà nghe được hiện tại, nhẹ giọng nói, vậy là đủ rồi, cái này mộng đã đủ rõ ràng, nàng là giải mộng sư. Tự nhiên có thể phân biệt đến ra tới một giấc mộng kết thúc vẫn là không có kết thúc. Cái này mộng hiển nhiên là kết thúc, cuối cùng quan tài chính là mộng cuối cùng ý tưởng, cũng là trong đó một cái quan trọng điểm mà Ni nghe nàng nói như vậy. Phạm Dương nóng nảy hỏi. Kia cái này mộng có ý tứ gì? Là Lý Tuệ Tuệ tự sát sao? Này không đúng a, tự sát lời nói, nàng đầu sao có thể còn bị nấu? Cho nên khẳng định là bị giết, nhưng trong mộng lại không có gì hung thủ. Chẳng lẽ là kia đầu bị đuổi đi heo? Cũng không rất giống a. Lý Tuệ Tuệ nhân tế quan hệ thực bình thường, không có gì bằng hữu. Bọn họ đã phái người đi dò hỏi Lý Tuệ Tuệ người nhà. Mà địa phương đồn công an cũng cấp ra một ít tình huống. Nói là trong nhà người lúc ấy đều ở nhà, cũng không có đi giết người thời gian. Đương nhiên này chính xác cùng không, vẫn là phải chờ tới bọn họ người tới địa phương tự mình tiến hành điều tra. Cà phê đã lạnh, Tô Minh Chu chi kỷ mà cấp thập nhất đổ chén nước. Ngoan ngoãn mà ở một bên không nói lời nào, cơ thập nhất đẹp chân mày túc ở bên nhau. Có loại độc đáo mỹ cảm, nhất thời làm vài người đều xem ngây người. Lão bản nương cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bực này dung mạo điệt lệ nữ nhân nếu là xuất hiện ở nàng trong tiệm. Phòng chừng mỗi ngày đầy ngập khách, sinh ý thịnh vượng, nào còn có người khác sinh ý. Liền chờ mỗi ngày kiếm tiền, cơ thập nhất lý hảo ý nghĩ. Châm trước dùng từ, cái này mộng, chủ điều là hung, hơn nữa là đại hung. Mộng giả làm như vậy mộng, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có cao nhân chỉ điểm tránh họa, nàng lời nói vừa ra. Phạm Dương liền khiếp đến hoàng, tác giả có lời muốn nói. Cái này mộng không khủng bố đi, không có quỷ không có giết người. Phòng chừng là nhất không khủng bố một giấc mộng buổi tối còn có canh một giải mộng ha ha ngày hôm. Qua viết cấp miêu mễ tuyệt dục. Thì thật là bởi vì có thể giảm bớt phát bệnh tỷ lệ. Động dục kỳ hoặc là giao phối đều khả năng sẽ làm miêu mễ sinh ra một ít bệnh. Sinh dục sau mẫu miêu đến bệnh khả năng sẽ càng nhiều. Muốn hiểu biết có thể đi tra một chút tư liệu còn nữa. Nếu miêu mễ mang thai sinh một oa lại một oa, có năng lực dưỡng còn hào. Nếu chủ nhân lại không có năng lực dưỡng, loại này hành vi là điển hình thánh mẫu. Cuối cùng này đó mèo con hoặc là tặng người hoặc là trở thành lưu lạc miêu. Này không gọi ái sùng, ta cảm thấy cái này kêu có bệnh. Hết chương.